Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652. Nhắc tới cái kia quỷ dị khó lường Hắc Bào Nhân, Hứa Dương hãy còn lòng vẫn còn sợ hãi. Bất quá hắn thực lực bây giờ lần thứ hai nâng lên, đã ngưng luyện ra phong cực chân thân. Bước đầu nhòm ngó Huyền Quân sơ kỳ cảnh giới, lấy thực lực bây giờ của hắn, tuy rằng còn chưa đủ lấy chiến thắng người áo đen kia, nhưng là từ trong tay hắn thoát thân, làm không có gì đáng ngại. Dù sao phong cực chân thân am hiểu nhất chính là tốc độ, phối hợp phong ma độn pháp, Hứa Dương tốc độ sẽ đạt tới mức cực hạn, liền ngay cả bình thường Huyền Vương đều không bắt được hắn. Cái khác thất cực đích thực thân toàn bộ sau khi tu luyện thành, ta sẽ chân chính bước vào Huyền Quân cảnh giới. Không biết vào lúc ấy, có thể hay không đối kháng chính diện Huyền Vương cao thủ. Hứa Dương cười khổ, e sợ còn chưa phải nhất định. Huyền Vương cao thủ lĩnh vực, thực sự quá mạnh mẽ. Lĩnh vực không phá, vương giả bất bại. Câu nói này đương nhiên là có đạo lý. Man tượng thủ lĩnh, đa tạ ngươi. Ta sẽ trở về băng hỏa thành, cũng ở nơi đó tiềm tu. Đợi được ta có đầy đủ đánh bại người mặc áo đen lực lượng sau khi, ta sẽ lại đăng Huyền Băng Tích, cùng người mặc áo đen kia ganh đua cao thấp. Hứa Dương hướng về man tượng thủ lĩnh phát ra tâm thần gợn sóng. Đối với người mặc áo đen kia tại sao không có dưới sự truy kích đến, Hứa Dương đã đoán được đầu mối. Đầu tiên, người mặc áo đen mạnh mẽ như vậy cảnh giới tăng cường, khẳng định có cường đại hạn chế, rất khả năng không cách nào rời đi Huyền Băng Tích đỉnh núi. Cái kia 9 ngọn phong cấm bình đài phạm vi. Thứ hai, người mặc áo đen thân thể có thể không chống đỡ mạnh mẽ như vậy ra chỉ còn chưa biết được. Hiện tại hay là đã cùng Hứa Dương tương tự, thân thể tàn tạ, chính đang liều mạng chữa trị tự thân. Được, ngươi đi đi. Nhớ kỹ, ngươi là man tượng bộ tộc bằng hữu, bất kỳ man tượng gặp phải ngươi đều sẽ đối với ngươi rất cung kính. Man tượng thủ lĩnh vòi dài vung vẩy, lan truyền ý niệm nói. Hứa Dương gật đầu mỉm cười, một tiếng huýt, phi cầu lẻn đến trên bả vai của hắn. Ngay sau đó Hứa Dương hóa thân một cơn gió mát, như gió như điện, một đường cấp tốc chạy dưới Huyền Băng Tích. Hứa Dương chân thiết cảm nhận được thân pháp tốc độ nâng lên. Ở hóa phong trạng thái, hắn cảm giác hết thảy ràng buộc đều bị giải khai. Cả người không bị ràng buộc, lại như cái kia nguyên thủy nhất một hơi gió mát. Nguyên lai, ở xây dựng phong cực chân thân sau khi, ta, phong ma độn pháp cũng nhận được tăng lên cực lớn. Hóa phong cảnh giới xem như là đại thành. Bước đầu tiên này hóa phong cảnh giới, cũng như này lợi hại. Như vậy đến tiếp sau, ma ảnh cảnh giới, cùng với cao nhất loạn không cảnh giới, lại sẽ là cường đại cỡ nào? Trong lúc đang suy tư, Hứa Dương đã thấy Lục Đảo. Hắn cười dài một tiếng, nhảy xuống, đi tới Huyền Băng Tích dưới chân. Loại kia cầm cố phi hành lực lượng đã biến mất không còn tăm tích. Mỗi một đầu nhìn thấy Hứa Dương man tượng, cũng không có vừa bắt đầu bài xích cùng đề phòng. Trong đó có hai con man tượng, thậm chí, đi tới Hứa Dương bên người, nỗ lực dùng vòi dài làm phiền Hứa Dương cánh tay. Ha ha, xem ra ta ở Huyền Băng Tích trên ở lại mấy ngày nay. Man tượng thủ lĩnh đã đem sự tích của ta cáo chi bộ tộc, vì lẽ đó những này man tượng đối với ta không hề căm thù. Hứa Dương cười cợt, hắn sờ sờ hai con man tượng vòi dài. Lập tức gọi ra Chu Tước Huyền Linh, cự xí một vẫy, liền hướng tây mới băng hỏa thành phương hướng bay đi. Sao sao sao, băng hỏa thành bên trong, thành chủ phủ, phía trước sân một gian phòng bên trong, có một tờ bàn tròn. Hạ Uy thành chủ ngồi ở chỗ ngồi kế bên tài xế, một mặt tái nhợt, khi hắn đầu dưới, còn ngồi băng hỏa thành nặc tác man tộc bên trong, cái kia mấy nhà họ lớn bên trong gia chủ, tỉ như Vu Mã Đài vân vân. Ở trên chủ tọa, một sắc mặt hơi có chút hư bạch, mang theo giày đặc vành mắt đen chàng thanh niên, lẫm lẫm liệt liệt mà ngồi xuống. Mà ở chàng thanh niên cái kia một bên, ngồi một hàng ăn mặc hào hoa phú quý tùy tùng hộ vệ. Chàng thanh niên bưng mũi, một mặt căm ghét địa nói rằng, hừ, lúc trước ta tổ phụ nắp thật là tốt tốt thành chủ phủ. Lại thành dê vòng, ta đi tới Khảm Ly Thành, thậm chí ngay cả một chỗ đặt chân đều không có. Hạ Uy, ngươi cái này thay quyền phó thành chủ, làm để ta rất không vừa ý a. Hạ Uy thành chủ sắc mặt đen thui, không nói gì, một bên Vu Mã Đài nổi giận. Hừ, Hạ Uy thành chủ, là chúng ta mấy trăm ngàn nặc tác ứng cử viên ra tới. Ở chúng ta Băng Hỏa Thành trong lòng người, hắn mới phải hoàn toàn xứng đáng thành chủ. Cái gì phó thành chủ, còn thay quyền, hoàn toàn là nói bậy. Một huyền tông cấp hộ vệ quát lên, làm càn. Cùng lúc đó, một luồng đại thế lăng nhiên áp bức, đem huyền sư cảnh giới Vu Mã Đài áp chế sắc mặt đỏ chót, suýt nữa quẳng xuống ghế dựa cao. Hạ Uy, thủ hạ của ngươi càng ngày càng không hiểu chuyện, ta và ngươi nói chuyện, hắn có tư cách gì xen mồm? Chàng thanh niên khinh thường nở nụ cười. Hạ Uy thành chủ tằng hắng một cái, đại thế đồng dạng tuôn ra, đem tên kia huyền tông hộ vệ đại thế áp bức cho đỡ được. Vu Mã Đài một mặt đỏ chót, trong mắt tất cả đều là uất ức bất đắc dĩ. Tài nghệ không bằng người, có biện pháp gì? Đặc biệt là tôn trọng võ dũng vinh dự nặc tác người, quan niệm của bọn họ bên trong không tồn tại ỷ mạnh hiếp yếu cái nhìn. Công bằng tranh tài dưới, không cách nào đánh bại kẻ địch, bọn họ thì sẽ quang minh lỗi lạc địa chịu thua. Thế nhưng, này quần trên danh nghĩa huyền quân thành chủ thủ hạ, làm việc hơi quá đáng. Đối với mấy trăm ngàn nặc tác người thủ lĩnh Hạ Uy, chút nào cũng không tôn trọng, không chút nào cường giả phong độ khí độ, cùng vô lại không có gì khác biệt. Triệu Viễn tiểu quân hầu, ngươi tới Băng Hỏa Thành, cũng không phải oán giận nơi này chứ? Hạ Uy thành chủ trầm giọng nói rằng, hơn nữa ngươi cũng không ở Băng Hỏa Thành dừng chân, trong phủ thành chủ nuôi chút dê bò, với ngươi lại có quan hệ gì? Thanh niên kia tên là Triệu Viễn, là Khảm Ly Thành huyền quân thành chủ cháu ruột. Hắn nghe vậy cười hì hì, rất tốt, nếu Hạ Uy thành chủ thẳng thắn thoải mái, cái kia Triệu Viễn cũng không dài dòng. Lần này tới, ta là đại biểu tổ phụ đại nhân thu lấy năm nay thuế má. Hạ Uy nói, thuế má đã chuẩn bị đầy đủ, toàn bộ dựa theo năm ngoái hạn mức, tổng cộng 10 vạn tấm băng nguyên da dê, 1 vạn tấm băng nguyên lang da, ngoài ra còn có sống dê 5.000 đầu. Chấm ngoặc kép, không không không, Triệu Viễn nụ cười đáng yêu, cắt đứt Hạ Uy thành chủ. Hạ Uy thành chủ, ngươi hiểu lầm ý của ta. Tổ phụ đại nhân có lệnh, năm nay thuế má hạn mức, cùng năm ngoái có chút thoáng không giống. Cái gì, lại muốn đổi thuế má hạn mức? Hạ Uy thành chủ hơi thay đổi sắc mặt, tầng tầng hư nói, chuyện gì thế này? Hạ Uy, không nên gấp gáp mà. Triệu Viễn dù bận vận ung dung địa nói rằng, dù sao tổ phụ đại nhân mới phải chính thống thành chủ, được Hải Vân Hoàng chiêu gia phong, vô cùng tôn quý, hắn đương nhiên là có quyền lực này, quyết định Khảm Ly Thành thuế phú hạn mức, người nói có đúng hay không? Nhìn một chút mấy người kia như hổ như sói huyền tông hộ vệ, suy nghĩ thêm Khảm Ly quân mạnh mẽ, Hạ Uy thành chủ bất đắc dĩ lắc đầu, nhíu mày nói, người nói đi, rốt cuộc là cái gì cải biến, muốn trưng thu bao nhiêu? Triệu Viễn soạt một tiếng, triển khai một cái quạt giấy, nhẹ nhàng vỗ, mỉm cười nói, cải biến mà cũng không lớn, vốn là theo đè đầu người tính toán, mỗi 4 cái nặc tác người 1 tấm da dê, mỗi 30 nặc tác người 1 tấm da sói, hiện tại vẫn như cũ dựa theo đầu người tính toán, mỗi 1 cái nặc tác người cung cấp 1 tấm da dê, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm,